Chương 756, Diệu Ai. Ông chủ đứng ở nơi cửa thang lầu dừng lại chính mình nhịp bước, hắn kịch liệt miệng to thở hổn hển, ở một lát sau đó, mới dơ cao dũng khí hướng lầu 2 đi tới. Khách sạn ông chủ Niếp Thủ Niếp Cước đi tới Trần Hy cùng kia bên người lão giả, hắn trước là đối hai người thật sâu cúi mình vái chào, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Nhị vị khách quý, tiểu có thể không thể quấy nhiêu các ngươi một lát là được. Kia khách sạn ông chủ dè đặt hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, thần sắc thập phần cuốn quýt. Chuyện gì? Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn kia khách sạn ông chủ liếc mắt, sau đó giọng bình thản lên tiếng hỏi một câu. Mặc dù Trần Hy chỉ là thuận miệng nói một câu nói, nhưng lại như cũ mang cho kia khách sạn ông chủ áp lực cực lớn, khiến cho hắn trên trán hiện đầy mồ hôi. Dù sao Trần Hy có thể là có thể để cho tên lão giả kia chủ động tiến lên chuyện cho nhân vật, thực lực nhất định cực kỳ cường đại, tuyệt là không phải hắn một cái tiểu khách sạn ông chủ có thể đắc tội lên. Cái kia ta biết ta cái yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng là chuyện này quan thân ta ra tánh mạng, khẩn cầu nhị vị có thể giúp cái chuyện nhỏ kia. Khách sạn ông chủ làm ra một cái thập phần không ngờ cử động, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó đối Trần Hy hai người không ngừng dập đầu đến cấu đầu. Đông đông đông, khách sạn ông chủ động tác thập phần dùng sức, mỗi một cái cũng nói năng có khí phách, thậm chí ngay cả trán mình cũng bị dập đầu ra đạo đạo huyết ngân, vẫn còn hồn nhiên không biết. Rượu kia thủy tất lại là không phải Trần Hy vật riêng tư phẩm, cho nên hắn cũng không có quyền lợi gì thay lão giả kia làm quyết định, chỉ có thể đem ánh mắt của tự mình nhìn sang. Lão giả kia thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đáy mắt thoáng qua một vệt giễu cợt. Thật cho là hắn rượu, là người nào cũng có thể uống sao? Sau đó, lão giả kia trực tiếp nâng lên vỏ rượu, nhẹ nhàng ở trong ly nhỏ lên mấy giọt. Giống như hổ phách như vậy trong suốt chất lỏng, dính vào một chiếc thập phần tinh xảo ly rượu trên, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Đem ly rượu này thủy cho cái tên kia cầm tới đi, coi như là lão phu ban thưởng cho hắn. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng nghiền ngẫm nói một câu. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Vạn bối không bao giờ quên. Khách sạn ông chủ nghe được lão giả lời nói sau, hắn xông thẳng từ dưới đất chuyển thân đứng lên, sau đó thập phần cảm kích lên tiếng nói một câu. Đi đi. Lão giả kia thập phần tùy ý gật gật đầu, sau đó cười nói một câu. Khách sạn ông chủ dè đặt bưng kia ngọn đèn ly rượu, sau đó rón rén hướng dưới lầu đi tới, động tác thập phần cẩn thận một chút. Ở một lát sau đó, khách sạn ông chủ bưng kia chun trà ly, lần nữa đi tới kia khôi ngô trước mặt trắng hán, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Khách quan ngài mời từ từ dùng, đây chính là ta cùng lầu 2 khách quý, thật vất vả mới yêu cầu tới. Khách sạn ông chủ trước là đối kia khôi ngô trắng hán cười một tiếng, sau đó liền mở miệng nói. Kia khôi ngô trắng hán ở thấy kia ngọn đèn ly rượu lúc, hắn nhất thời vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Mau mau nhanh để cho ta nếm trước nhất miệng. Quang nghe thấy mùi này ta cũng biết, cái này nhất định là trên đời khó tìm rượu ngon. Khôi ngô tráng hán trực tiếp từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó vẻ mặt vội vàng lên tiếng nói. Khôi ngô tráng hán đầu tiên là nhận lấy kia ngọn đèn ly rượu, khi hắn thấy bên trong kia chỉ có mấy giọt rượu sau đó, cả người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tức giận xông thẳng trong lòng. Hôn trướng tiểu tử ngươi lại dám lừa bịp bản đại gia. Khôi ngô tráng hán tức đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn trực tiếp một cước đá vào khách sạn ông chủ trên lồng ngực, đem cả người hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, sau đó nộ tức tối nói. Ầm, khách sạn ông chủ phì thạc thân thể hoành bay ra ngoài thật xa, trực tiếp đụng nát mấy tờ bàn ghế, lúc này mới rất là chật vật rớt xuống đất. Kia khôi ngô tráng hắn vốn còn muốn tới tiếp tục bổ đao, nhưng khi hắn nghe thấy được trong ly rượu kia thuần mùi thơm lúc, cả người giống như ngớ ngẩn một dạng ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Thật là thơm. Khôi ngô tráng hán thật sâu nuốt vào mấy hớp nước miếng, tựa hồ ngay cả mình linh hồn đều bị rút đi rồi. Mặc dù kia trong chén rượu cũng chỉ có mấy giọt, nhưng là mùi vị thật sự là quá mức hương thuần rồi, là kia khôi ngô tráng hán bình sinh mới thấy. Khôi ngô tráng hán đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn thật cao giơ tay lên chung ly rượu, cẩn thận từng ly từng tí thả vào mép, sau đó lẻ lưỡi, đem phía dưới cùng chất lỏng liếm vào trong bụng. Cửa vào lúc, đầu tiên là nồng nặc nóng bỏng, phảng phất kia mấy giọt rượu hóa thành từng đạo nhiệt lưu một dạng đang ở trong thân thể của hắn điên cuồng lén lút đến. Sau đó lại vừa là cực hạn giá rét, từ đáy lòng của hắn tản ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó liền hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Bất quá này hai loại biến hóa,